Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 69, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Giang Hành triệt đóng nhẫn lại. Nhớ tới lời Tề Chu nói. Anh ta nói từ trước đến bây giờ. Trong mắt những người đứng xem. Hề thời tiểu thư vĩnh viễn yêu anh. Nhưng tình cảm của anh lại rất mơ hồ. Cho nên có những sự việc trước kia. Lại thêm từng hủy hôn với hề thời. Sẽ có giống như hiện tại. Mặc dù cố may áo cũng rớt. Vẫn sẽ có người chỉ trỏ. Nói giữ cán chuôi. Giang Hành triệt chậm rãi thở ra một hơi. Nếu nói thật sự có cán chuôi. Lòng đang trên người cô. Có tính cán chuôi không? Anh lại cầm điện thoại ra. Xem một loạt lịch trình của mình. Cách năm mới vẫn còn một ngày. Cả thành phố G đã bao phủ trong không khí ngày hội. Không chỉ khu phố buôn bán mà mỗi trung tâm đã bắt đầu treo lời chúc mừng năm mới. Thậm chí cũng đã bắt đầu ăn mừng. Trong một đêm, thành phố G đang ấm áp, nhiệt độ chợt hạ xuống dưới 10 độ. Gió gào thét, mây đen kéo đến. Trên trời thậm chí còn nổi lên mưa tuyết. Hề thời tỉnh lại vì bị lạnh. Cô nhanh chóng lấy quần thu mặc vào. Nghe Diệp Sâm nói hôm qua sân khấu bị gió thổi đổ hai cái. Bên chủ sự rất buồn. Hiện tại đang tăng ca sửa gấp. Buổi diễn tập sáng hôm nay cũng tạm thời dừng. Bởi vì không diễn tập. Hề thời ôm túi giữ nhiệt đóng tổ trong khách sạn. Cửa phòng bị gõ vang. Hề thời tưởng là giao đồ ăn. Kéo dép lê chạy tới lấy. Kết quả cửa vừa mở ra. Hơi thở mát lạnh của ai đó đụng ngay mặt. Hề thời không nghĩ tới Giang Hành triệt sẽ đến. Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng càng thêm kinh hỉ. Không phải anh phải đi làm sao? Giang Hành triệt đem áo khoác treo trên cánh cửa. Cho chính mình nghỉ phép. Hề thời cảm nhận được cảm giác mát trên người Giang Hành triệt. Đưa tay ôm lấy eo anh. Ngẩng đầu. Rất lạnh đó. Có phải không? Giang Hành triệt cảm nhận cảm xúc mềm mại trên người hề thời. Mấy phút sau, đồ ăn hề thời gọi giao tới. Hề thời thật không ngờ Giang Hành triệt sẽ đến. Chỉ gọi một cốc trà sữa. Nhưng cô nhớ rõ Giang Hành triệt không uống mấy loại đồ ngọt này. Dùng ống hút chọc cái nắp. Hít một ngụm nếm thử hương vị cách trương.